Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 34, lần này may mắn đứng. Chạm, ta, thượng, Lý Nguyên Bá thân hóa xương đen vong linh, hải tư không muốn chịu đến điều khiển, không muốn hóa thành xương đen vong linh, tự bảo bảy phách, trong nháy mắt. Chống đỡ thánh phách đại lục nhân tộc gần 200 năm hai cái trụ cột toàn bộ ngã xuống. Bất kể là ma pháp sư quân đoàn các vương giả, vẫn là Vưu Liên, lữ quân các loại còn lại 15 vị đỉnh cao vương giả. Đều vẻ mặt mờ mịt chỗ trống, thoáng như mộng cảnh, đồ hoa pháp thần. Vưu Liên dùng anh văn đẫm máu và nước mắt hô to, ngươi khôi phục thần trí. Tại sao còn muốn công kích nhân tộc? Tại sao? Là một lực diệt ma thú pháp thần. Đồ khoa đa vị tương đương với thánh hồn đại lục bá vương thủy hoàng đế hợp thể. Ở một đám ma pháp sư trong lòng, là tương đương với thần linh tồn tại. Hắn đột phá thứ 8 cảnh thất bại, hóa thành vong linh chi chủ mang đến tai họa, cho thánh phách đại lục mang đến so với ma thú càng hung tàn tai nạn. Nhưng ở đông đảo ma pháp sư trong lòng, pháp thần đồ khoa vị trí vẫn là trí cao vô thượng. Mang đến tai họa chính là vong linh chi chủ, cùng đồ khoa có quan hệ gì? Nhưng ngay ở hôm nay, tín ngưỡng sụp xuống, bọn họ pháp thần khôi phục ý thức, nhưng vẫn là xuất lĩnh vong linh đại quân tiến công nhân tộc. Càng ở mấy chục năm trước, lần trước vượt S cấp vong linh chiều bên trong liền khống chế nhân tộc hai trụ cột lớn sinh tử. Đồ khoa không hề trả lời. Chỗ trống trong đôi mắt u quỷ hỏa vẫn đánh vào Hạ Dực trên người. Muôn vàn ý nghĩ chớp qua trong lòng. Hạ Dực rơi vào trầm mặc. Trận chiến này xem ra chung quy là không cách nào tránh khỏi. Muốn lấy bây giờ này 493 cấp chưa tới đỉnh cao thân. Nghênh chiến thứ 8 cảnh đồ khoa, chạy, hắn đương nhiên có thể chạy thoát, thậm chí có thể thành thạo điêu luyện khu vực rất nhiều người chạy mất. Có thể chạy tới chỗ nào đây? Bảy phách đoạt sắc Lý Nguyên Bá mấy chục năm đồ khoa không thể không biết tinh lộ hướng đi. Biết làm sao đi thánh hồn đại lục. Đương nhiên, hiện tại Hạ Dực nhiễu loạn tinh lộ không thể so với năm đó hầu yêu thần càng lao lực. Vậy hẳn là có thể kéo cái thời gian mấy năm, nhưng đánh đổi không cần đồ khoa nói. Hạ Dực đều biết thánh phách đại lục nhân tộc sẽ diệt sạch. Huống chi, đồ khoa nói nhiều chuyện nửa chính xác không hư. Từ lúc lên cấp vương giả sau, Hạ Dực liền thăm dò qua hệ thống huyền bí. Hắn ở ngươi chơi tam hồn bên trong phát hiện player hệ thống. Quan sát bên trong bản thân tam hồn. Nhưng chút nào phát hiện không được thăm dò hệ thống tồn tại. Thăm dò hệ thống ở bảy phách bên trong. Ở hắn không cách nào tu hành bảy phách bên trong. Là rất hợp lý sự tình. Đột phá thứ 8 cảnh thời điểm. Nữ thần may mắn có thể thông qua hệ thống cường lạp đồ khoa một phách. Quấy dày hắn. Nhường hắn biến thành cái này quỷ dáng vẻ. Chính mình nếu là đi tới bước đi kia. Không giải trừ thăm dò hệ thống mầm họa, có thể hay không cũng biến thành một cái điên điên khùng khùng vong linh hoặc là cương thi. Mà muốn phá toái chính mình bảy phách bên trong thăm dò hệ thống. Chỉ có đồ khoa có thể làm được. Đồ khoa mập phá toái hắn hệ thống. Cũng chỉ có Hạ Dực có thể làm được. Bọn họ ba hồn bảy vía cường độ đầy đủ. Bọn họ đối với hệ thống cũng đầy đủ hiểu rõ. Đồ khoa thậm chí vì thế, trước một bước biểu đạt ra chính mình, thành ý, Lý Nguyên Bá cùng Hải Tư hai cái đòn sát thủ, đặc biệt là Lý Nguyên Bá, thuận lợi đánh lén tuyệt đối có thể trọng thương Hạ Dực đòn sát thủ. Bị hắn chủ động bạo lộ ra, từng bước, đem Hạ Dực dẫn hướng về phía một hồi đối với mình rất bất lợi, công bằng cuộc chiến. Không hổ là thất phách giới đệ nhất player. Ta không thể diệt yêu tộc liền bị bách ngủ say. Hắn nhưng diệt ma thú. So với ta cường a. Nếu không là kém một chút vận may. không nghĩ tới xuyên qua cùng hệ thống là âm mưu, đã sớm thành 9 sao thần đi. Chết, đang lúc này, ở này vong linh dừng bước, nhân tộc vương giả thậm chí khó có thể hô hấp thời gian. Quát to một tiếng vang vọng phía chân trời, chiến thần truyền nhân lữ quân vung vẩy phương thiên họa kích. Thân khép màu máu ánh sáng, đột nhiên xuất hiện ở vong linh một chủ trước người, kích phá bầu trời, vung vẩy trường kích dường như ánh chớp giống như nổ vang. Đập trúng vong linh chi chủ trước người ngưng ra xương áo giáp thời điểm càng là phát sinh rung. Trời bình thường tiếng vang, tản ra sóng trùng kích hóa thành cuồng phong cuốn ngược, cuốn đến ma pháp sư trong quân đoàn các vương giả không được rút lui. Cuốn đến Vưu Liên tóc dài cao cao bay lên, trên mặt nàng nghi hoặc mờ mịt bữa đi, biết thánh phách đại lục lúc này đã tới bước ngoặt sinh tử. Còn không liều mạng, càng chờ khi nào, diệt tinh nổ tùy nát, nhưng chung quy là nhường trước đây bọn họ muốn ngăn cản ba bộ mạnh nhất xương đen phá toái. Hỏa xà uốn lượn mà ra, cực nóng không khí uất nóng vặn vẹo. Vưu Liên toàn lực thích phóng hỏa ngọn lửa ma pháp nhiệt độ tiếp cận thái dương tầng ngoài nhiệt độ, nhưng có thể vững vàng mà điều động, hướng về vong linh chi chủ bay đi. Lại có các, mỗi cái, thất phách giới đỉnh cao vương giả, hoặc triển khai hàn băng bao phủ tất cả hoặc điều động cuồng phong giết đi. Các, mỗi cái, thánh hồn đại lục đỉnh cao vương giả, cũng ai nấy dùng thánh hồn. Nắm giữ đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng tử chiến đến cùng các loại liều mạng thánh hồn người. Lúc này mở ra thánh hồn, mười mấy bóng người thoáng qua cùng lữ quân cùng bỏ mình linh chi chủ vờn quanh. Các kiểu công kích đánh vào vong linh chi chủ quanh người cái kia từ khi lá chắn lên. Không ngừng làm hao mòn lá chắn sức mạnh, cho đến nổ nát, các vương giả bay ngược mà ra. Hoặc xa hoặc gần, hoặc sắc mặt trắng bệch hoặc miệng phun máu tươi, gặp hơn 10 tên 7 sao đỉnh cao vương giả đồng thời công kích. Bộ kia như ngọc xương trắng cũng hướng phía dưới đập xuống. Ầm ầm ầm rơi ra mười mấy mét hố sâu, mang đại địa chấn chiến. Nhưng chỉ là nháy mắt, cái kia xương trắng liền lại trôi nổi mà lên, không hư hao chút nào. Phục Sơn Hải thấy thế, sắc mặt mơ hồ trắng bệch một chút. Vong linh chi chủ xương cốt là khắp thiên hạ cứng rắn nhất đồ vật. Trước đây chỉ có Lý Nguyên Bá cùng Hải Tư công kích mạnh nhất mới có thể làm tổn thương hắn. Là chỉ có, nói cách khác, bọn họ cho dù cháy hết chính mình tất cả, vong linh chi chủ đứng bất động, bọn họ cũng chưa chắc bị thương đến vong linh chi chủ. Hạ Dược tiền bối, ra tay a! Trả lời bọn họ chính là một tiếng ầm ầm nổ vang. Hạ Dược thu hồi phóng to mấy chục lần tay phải cánh tay, nói, trước hết để cho người chết ngủ yên đi. Đang bị hắn đập ra trong hố sâu, Lý Nguyên Bá hóa thành xương đen vong linh đã phá toái thành cạn bã. Các người lui đi, ta tự mình tới. Nếu ta thắng lợi, tự nhiên tất cả đều. Nếu ta thua, vong linh chi chủ từ đây sẽ biến trở về đồ hoa. Thánh phách đại lục nguy cơ tự nhiên cũng sẽ giải trừ. Nghe vậy, chúng vương đều kinh, chưa chờ bọn hắn nói chuyện, Hạ Dực liền không lưu tình bù đắp một câu, các người quá yếu. Cùng ta đồng thời vây công hắn, ngược lại sẽ nhường ta phân tâm. Hắn cất bước hướng về vong linh chi chủ đi đến, từ đầu đuôi cuối. Hắn cùng đồ hoa đều không lo lắng qua chiến bại một phương không chịu cam tâm tình nguyện vì là đối phương phá toái hệ thống giải trừ mầm họa. Đây là hai tên đệ nhất player hiểu ngầm, lại làm sao cũng không thể để cho nữ thần may mắn chê cười. Đây là một hồi phần thắng chỉ có 1-2 thành chiến đấu. Hạ Dực thực lực hôm nay không thể so với Lý Nguyên Bá cùng Hải Tư liên thủ cường mấy phần. Nhưng không thể tránh khỏi, sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên rơi ra, Hạ Dược hơi chợp mắt lại con mắt, trời đã sáng a, hy vọng lần này, may mắn đứng, chạm, ta, Thánh Hồn Đại Lục, chạng vạng vừa qua khỏi, dùng hết bữa tối, có hầu gái thu thập, Chu Tiểu Tiên ghé vào Lữ Oánh bên người, líu ra líu díu trò chuyện. Quách Đại Năng nói chạng vạng trở về, làm sao còn không thấy bóng người? Gấp không vội, sư muội, Tiểu Tiên sư tỷ, ngươi học cái xấu, khẩu khí của ngươi đều trở nên khá giống player. Lữ Oánh không nói gì nói, ta xem phía đông thật giống có chút mây đen cùng tiếng sấm, đại khái là trời mưa trì hoãn đi. Như player, Chu Tiểu Tiên trong đầu hiện ra Truy Phong dáng dấp, tức giận nói, hình như là có chút. Sau đó đến cách người chủ trì kia xa một chút, thấy một bóng người muốn rời khỏi phòng ăn. Chu Tiểu Tiên quay đầu hỏi, Tĩnh Tĩnh tỷ, lại phải về nhà luyện tập thánh hồn như thế sớm? Lâm Tĩnh Tĩnh khẽ ừ một tiếng, đối với nàng mỉm cười lại, lùi ra, đi ở trở về nhà trên đường. Lâm Tĩnh Tĩnh mi tâm nhẹ nhàng nhíu lên, chẳng biết vì sao, từ vừa ăn cơm bắt đầu, đáy lòng của nàng liền có mấy phần bất an, vẫn là sớm chút trở về nhà luyện tập thánh hồn đi. Hy vọng lão gia gia không có chuyện gì, hy vọng Hạ Dực tiền bối không có chuyện gì, hy vọng Thời Lai không có chuyện gì. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.